ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 17, xé rách thiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Làm lực hút nguyên đối vật thể sinh ra lực tác dụng lúc bởi vì vật thể trên các điểm đến lực hút nguyên khoảng cách không giống nhau, cho nên nhận lực hút lớn nhỏ khác biệt từ đó sinh ra lực hút kém, đối vật thể sinh ra xé rách hiệu quả, loại này lực hút kém liền là chiều tịch lực. Copy nội dung từ Truyện 88, đem cái này khái niệm phóng đại đến trong vũ trụ, chiều tịch lực là ở khắp mọi nơi. Làm một cái vật thể chất lượng đủ lớn thời điểm, nó liền là một cái lực hút nguyên. Copy nội dung từ Truyện 88, mà ở trong vũ trụ, vô luận là phát sáng phát nhiệt mặt trời vẫn là lam tinh bản thân, hoặc là vây quanh lam tinh xoay tròn mặt trăng, cùng trong thái dương hệ rất nhiều tinh cầu, đều thuộc về lực hút nguyên. Bất quá dưới tình huống bình thường chiều tịch lực cũng không thể đem một cái vật thể xé nát, đơn giản nhất ví dụ vẫn là lam tinh bản thân. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam tinh bản thân liền nhận mặt trăng cùng mặt trời hai cái này lực hút nguyên song trọng ảnh hưởng, lam tinh trên chiều tịch hiện tượng liền là chiều tịch lực thể hiện, nhưng lam tinh bản thân cũng không có bị mặt trời cùng mặt trăng lực hút xé mở. Nhưng lần này cần va chạm lam tinh thiên thạch thì không giống. Copy nội dung từ Truyện 88. Đầu tiên thể tích của nó cũng không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, khi tiến vào địa nguyệt hệ về sau, nó liền nhận lấy đến từ mặt trăng, lam tinh cùng mặt trời tam trọng lực hút ảnh hưởng. Lúc đầu lấy thiên thạch bản thân cường độ tới nói, là không đến mức bị lam tinh lực hút xé nát, nhưng người nào để nó uy hiếp đến lam tinh an toàn, bị khoan khoan thành động, sau đó trung tâm bạo phá đây. Copy nội dung từ Truyện 88, người liên bang tại thiên thạch trên nổ tung đạn hạt nhân xác thực đem thiên thạch một phân thành hai nổ thành hai khối, nhưng cái này đồng thời cũng phá hủy thiên thạch nguyên bản kết cấu bên trong. Đơn giản tôi nói, liền là người liên bang nổ tung đạn hạt nhân không chỉ có đem thiên thạch nổ tung, còn đem nổ tung hai bộ phận nổ ra vết rạn. Copy nội dung từ Truyện 88, nếu như cứ như vậy đặt vào không quan tâm đến nó thế thì cũng không có việc gì, nhưng khi thiên thạch quỹ tích vận hành dần dần tiếp cận lam tinh, nhận lam tinh lực hút ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí dứt khoát bị lam tinh lực hút bắt được thời điểm, vấn đề liền đến. Cái này rất giống một tấm ga giường, hoàn hảo trạng thái dưới ba người lôi kéo nó đương nhiên kéo không phá, nhưng khi có người tại trong giường đơn ở giữa chọc lấy một cái động lớn còn đem ga giường kéo thành hai nhanh về sau, còn lại một khối lại bị ba người cùng một chỗ kéo thuận vỡ tan địa phương cũng rất dễ dàng đem ga giường xé nát. Copy nội dung từ Truyện 88. Cho nên đồng dạng đạo lý, này đã nứt ra thiên thạch nhận lam tinh cùng mặt trăng lực hút song trọng tác dụng, lại thêm mặt trời lực hút ảnh hưởng tam trọng thụ lực phía dưới, nguyên bản liền có vết rạn thiên thạch liền bị xé thành ba phần. Thiên thạch bị xé thành ba phần không sao, nếu như bọn chúng còn dựa theo trước đó quỹ đạo tiếp tục bay, đơn giản liền là có ba viên thiên thạch sát qua lam tinh mà thôi. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là làm thiên thạch bị xé nứt về sau, nó phân chia thành ba phần đồng thời trọng lượng cũng giảm bớt, cái này khiến cho ba khối thiên thạch đều bị lam tinh lực hút chỗ bắt được hướng phía lam tinh bay tới. Cái này sự tình đặt ở vũ trụ tiêu chuẩn tới nói là nhỏ bé không thể lại nhỏ sự tình, bất quá là mấy khỏa thiên thạch mà thôi, vô luận là đối mặt trăng vẫn là lam tinh tới nói, đều chỉ là không có ý nghĩa cát bụi mà thôi. Copy nội dung từ Truyện 88. Trên thực tế, lam tinh trên mỗi ngày đều có mấy chục tấn đến trên trăm tấn khác nhau thiên thạch rơi lạc lam tinh, chỉ bất quá bọn chúng phần lớn rơi xuống tại nơi hoang vu không người ở lại hoặc là còn chưa rơi xuống đất liền bị tầng khí quyển cho đốt xong, chân chính có thể rơi xuống mặt đất hình thành va chạm số lượng vô cùng ít ỏi. Cho nên thiên thạch va chạm chuyện này, phóng tới vũ trụ góc độ tới nói, thật không gọi sự tình. Copy nội dung từ Truyện 88, nhưng thay cái góc độ đến xem, thiên thạch va chạm liền muốn mệnh. Nhân loại hiện đại văn minh còn tốt, khoa học kỹ thuật đã nhảy lên tới trình độ nhất định, nhân loại cũng đã bắt đầu đặt chân hành tinh mẹ bên ngoài, đối loại trình độ này tai nạn cũng có nhất định tiếp nhận cùng năng lực phòng ngự, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tại tai nạn trước mặt một điểm nhân loại văn minh hòa chủng. Copy nội dung từ Truyện 88. Thế nhưng là nếu như thiên thạch va chạm phát sinh ở quá khứ nhân loại khoa học kỹ thuật không phát đạt như vậy niên đại đâu. Không cần hướng phía trước đầy quá lâu, vẻn vẹn 200 năm trước thế kỷ 18, nếu như phát sinh hiện tại loại này quy mô thiên thạch va chạm như vậy nhân loại văn minh liền có thể cùng khủng long đồng dạng, hai tay rời đi bàn phím, đánh ra di di. Copy nội dung từ Truyện 88, bởi vì lấy 200 năm trước hơi nước thời đại trình độ khoa học kỹ thuật căn bản bất lực ứng đối dạng này tai nạn, ngay cả đào chỗ tránh nạn tị nạn đều làm không được. Nhưng mà cho dù nhân loại hiện đại văn minh đã dần dần bắt đầu có ứng đối loại này tai nạn lực lượng, nhưng chúng ta ứng đối tai nạn năng lực nhưng như cũng có hạn. Copy nội dung từ truyện 88, tập hợp Lam Tinh bên trên cơ hồ tất cả tài nguyên biệt xuất tới cứu vớt hành động cơ hồ thành công một nửa, nhưng bây giờ vốn nên bị đẩy cách va chạm quỹ đạo thiên thạch không chỉ có lại bị Lam Tinh lực hút kéo lại còn phân chia thành ba khối, cái này không thể nghi ngờ để biết chuyện này người lãnh đạo các nước đều trong nháy mắt huyết áp kéo căng, nhịp tim nhảy đến 120. Một khối 4 cây số chúng ta cũng còn không giải quyết, hiện tại lại thêm ra đến 3 khối 5 cây số, trước đó tất cả cố gắng toàn bộ mộc lớn, nhân loại phải đối mặt nguy cơ không có nửa điểm làm dịu, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, đối mặt loại tình huống này, người lãnh đạo các nước đều rất muốn mắng một câu, hố cha đâu đây là... Nhưng bây giờ 4 khối thiên thạch chính hướng phía Lam Tinh đập tới, bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ ngăn cản, chờ lấy thiên thạch đến rơi xuống thời điểm đi dựng thẳng ngón giữa, cho nên cứ việc rất muốn bỏ gánh không làm, nhưng người lãnh đạo các nước vẫn là tổ chức hội nghị khẩn cấp thảo luận nên xử lý như thế nào nguy cơ trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt 4 khỏa thiên thạch chính lấy 1-1-5 cây em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ siêu Lam Tinh bay tới, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn chúng sẽ tại vài giờ về sau va chạm Lam Tinh. Một Liên Hiệp Quốc hành động tiểu tổ nhà khoa học lúc này chính cầm một phần báo cáo hướng tham dự hội nghị người lãnh đạo các nước báo cáo, ngoại trừ báo cáo thiên thạch va chạm thời gian bên ngoài, hắn trả lại ra thiên thạch va chạm điểm rơi. Căn cứ quỹ đạo đo lường tính toán, thiên thạch va chạm địa điểm rất có thể là Bắc Mỹ cùng Thái Bình Dương. Nhà khoa học chưa hề nói sau khi đụng đưa tới tai nạn, bởi vì tất cả mọi người biết nếu như 4 khỏa thiên thạch đều rớt xuống, như vậy cũng không có tất yếu đi cân nhắc cái gì sau đó, nhân loại cực lớn có thể sẽ cùng khủng long đồng dạng bị diệt tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn cản cái này 4 khỏa thiên thạch phòng ngừa bọn chúng va chạm Lam Tinh. Chỉ ít không thể để cho bọn chúng đều đến rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chúng ta còn có biện pháp nào đi chặn đường những cái kia thiên thạch? Viêm Quốc người lãnh đạo đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, trước tiên mở miệng hỏi, loại thời điểm này còn có thể có thừa dụ đi cân nhắc chặn đường cũng chỉ có Lam Tinh Mũ Cường người lãnh đạo. Trên thực tế chúng ta đã không có biện pháp gì tốt tại mấy canh giờ này bên trong, chúng ta coi như nghĩ phát xạ phi thuyền lại đi chấp hành chặn đường nhiệm vụ cũng không đủ thời gian, thêm nhiên liệu thời gian đều không có cũng không có hiện thành thiết bị vũ trụ. Anh Quốc người lãnh đạo lúc này tâm tình 10 phần nặng nề, trên mặt biểu lộ cũng là một mặt tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88, Anh Quốc làm một đảo quốc đã cũng không đủ thọc sâu, cũng không đủ tài nguyên, đối với loại này cấp thế giới tai nạn ứng đối năng lực thật sự là rất có hạn. Vậy mà lúc này Lucia người lãnh đạo nhưng lại có ý kiến khác biệt, hắn 10 phần kiên định còn có lực nói. Chúng ta còn có sau cùng thủ đoạn. Chúng ta Lucia thiết bị vũ trụ còn tại vũ trụ cùng bọn hắn cùng nhau còn có chúng ta phát xạ hơn 20 viên đạn hạt nhân. Dùng những này đạn hạt nhân đầy đủ đánh nát những này thiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lucia người lãnh đạo làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, đây đúng là bọn hắn sau cùng thủ đoạn cũng là trước mắt tin tức tốt duy nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.